Đường pháo hôi nữ xứng đoạt nam chủ kịch bản GL. Chương 21 đến 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21. Luyến ái tiến độ 21. 021. Đoàn người tiếp tục hướng bên trong đi tới. Âm u ẩm ướt hành lang đi đến cuối là một gian rách nát nhà ở. Nhà ở thượng cửa sắt bị tùy ý buộc. Mặt trên tràn đầy rỉ sắt. Còn có dính ướt chất lỏng. Nhìn qua tương đương ghê tởm. Cái này, không lộ nha. Thái Mân Hào tránh ở Diêm Khoát phía sau. Lại cao lại tráng thân thể cuộn tròn đến chính là so Diêm Khoát lùn một cái đầu. Còn không dừng run run. Làm sao bây giờ? Diêm Khoát nuốt một ngụm nước miếng. Ngăn chặn đáy lòng sợ hãi. Nơi này không có khác lộ. Chỉ có thể đi phía trước đi rồi. Hắn nỗ lực không cho chính mình nói chuyện nói lắp, nhưng là vẫn là có một tia không dễ phát hiện khẩn trương cùng run rẩy. Giang Vận đáy lòng không cấm cười nhạo một tiếng. Liền Diêm Khoát này đức hạnh muốn như thế nào trở thành kịch bản thượng can đảm cẩn trọng. Phúc Hắc Cường đại nam chủ. Đừng nói nữ chủ sẽ thích hắn. Ngay cả nàng đều khinh thường. Kia làm sao bây giờ a ô ô ô ô ta rất sợ hãi nha. Lê Nguyệt sợ hãi đến mau khóc ra tới. Tần Khả Khả chỉ có thể ôm lấy nàng bả vai. An ủi nàng. Không có việc gì. Ta cũng ở chỗ này đâu. Nguyệt Nguyệt, chúng ta chỉ cần nhớ kỹ. Nơi này đều là giả. Là được. Nhưng là, Khả Khả, ngươi cũng ở không ngừng run nha. Lê Nguyệt ủy khuất ba ba nhìn nàng. Tần Khả Khả câm miệng. Ta đi lên mặt đi. Giang Vận vài bước tiến lên. Đứng ở đội ngũ đằng trước. Cùng nàng cùng nhau còn có Chiến Nhiêu. Ân ân, ta cùng Giang Vận đi tuốt đàng trước mặt đi. Ta không sợ. Diêm Khoát nhíu mày. Như thế nào có thể cho các ngươi hai cái tiểu cô nương đi tuốt đàng trước mặt. Hắn nắm đèn pin nhìn trước mặt này đạo môn. Kỳ thật trong lòng sợ hãi đến muốn chết. Nhưng là càng là loại này thời điểm. Liền càng là muốn bày ra ra hắn nam chủ mị lực. Tuyệt đối không thể làm nữ chủ đối hắn thất vọng. Nếu không hắn cái này vai chính nhân thiết liền càng nguy ngập nguy cơ. Chiến Nhiêu, các ngươi lui ra phía sau đi. Đi theo ta phía sau. Ta muốn mở cửa. Giang Vận nghe tiếng mày một trọn. Không lại kiên trì. Mang theo Chiến Nhiêu, hai người đứng ở đội ngũ mặt sau. Lê Nguyệt thấy nàng hai vừa động, vội vàng tiến lên vài bước, gắt gao mà đi theo Diêm Khoát phía sau. Môn kẽo kẹt một tiếng bị mở ra, ập vào trước mặt chính là một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Nương tối tăm ánh đèn, mấy người bọn họ mới thấy môn mở ra lúc sau chỉ có một cái 1m2 tả hữu thạch đạo. Hai bên tất cả đều là sâu không thấy đáy màu đỏ hồ nước. Hồ nước còn ục ục ra bên ngoài mạo phao. Bên trong máu loãng không ngừng mà hướng lên trên trướng. Mọi người hít hà một hơi. Lê Nguyệt theo bản năng mà liền bắt được Diêm Khoát tay áo. Kêu lên, thật là khủng khiếp nha. Thái Mân Hào che lại đôi mắt đã xem cũng không dám nhìn. Diêm Khoát cùng Tân Khả Khả hai người chỉ có thể miễn cưỡng buộc chính mình xem qua đi. Kỳ thật hai người bọn họ cũng là sợ đến muốn chết. Chân chính không sợ hãi chỉ có đứng ở mặt sau cùng hai nữ sinh. Chiến Nhiêu cùng Giang Vận. Chiến Nhiêu từ đẩy cửa tiến vào lúc sau liền vẫn luôn ở vào một loại tương đương hưng phấn trạng thái. Nhưng là ở trước mặt mọi người nàng còn muốn biểu hiện thật sự sợ hãi. Thật là, hảo nghẹn khuất nha, mà Giang Vận, đối diện trước này hết thảy vô cảm. Sở hữu khủng bố biểu hiện giả dối tựa hồ đều ở trước mắt lọc một lần trở thành không hề ý nghĩa phông nền. Sẽ không có người lúc này đột nhiên toát ra đến đây đi. Chiến Nhiêu dựa vào Giang Vận bên người nhỏ giọng nói. Bốn phía thật sự là quá an tĩnh, cho nên nàng vừa nói lời nói. Tất cả mọi người có thể nghe được rành mạch. Lê Nguyệt nhịn không được. Lớn tiếng trách cứ nói. Chiến đồng học, hiện tại loại tình huống này đã như vậy khủng bố. Thỉnh ngươi không cần lại khai loại này không có dinh dưỡng vui đùa hảo sao? Chiến Nhiêu bĩu môi. Hành đi, ta chỉ là tùy tiện nói mà thôi à, hơn nữa ta cũng không tưởng hù dọa các ngươi. Ta chỉ là ở cùng Giang Vận nói mà thôi. Lê Nguyệt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Quay đầu nhìn về phía Diêm Khoát. Thanh âm lập tức liền nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ lên. Diêm Khoát đồng học, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này đi. Nơi này thật sự là quá khủng bố. Lời nói còn chưa nói lời nói. Nàng liền hoảng sợ mà hô lên. Sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Diêm Khoát bị nàng này một giọng nói kêu đến cũng là khiếp sợ. Theo nàng ánh mắt xem qua đi, liền thấy một cái trên người triền mãn băng vải người ngồi ở trên xe lăn. Hắn cả người đều là huyết, đang từ huyết trì bên trong đi lên trên, đường lên tới cùng thạch đạo cùng cái mặt bằng thời điểm. Đẩy xe lăn bay nhanh hướng tới bọn họ đuổi theo lại đây. Nắm thảo, quỷ Diêm Khoát không rảnh lo chính mình cái gì nam chủ không nam chủ. Kêu sợ hãi một tiếng. Cất bước liền chạy. Mà ở hắn phía sau còn túm hắn Lê Nguyệt một cái không phản ứng lại đây thiếu chút nữa quăng ngã cái cầu gặm bùn. Phản ứng lại đây lúc sau cũng cất bước liền chạy. Giang Vận cùng Chiến Nhiêu hai người liếc nhau. Cũng bay nhanh chạy lên. Hướng về thạch đảo cuối căn nhà kia chạy qua đi. Nàng hai nhất lý trí cho nên trốn chạy tốc độ cũng là nhanh nhất. Trước hết đến thạch ốc lúc sau. Giang Vận liếc mắt một cái liền thấy cửa đá bên cạnh có một cái cơ quan. Vội vàng vẫy tay. Mau tiến vào. Nơi này có cơ quan có thể đóng cửa lại. Mấy người nghe được thanh âm nhanh hơn tốc độ chạy xong rồi gần 100 mét lớn lên thạch đảo vọt vào thạch ốc trong vòng. Giang Vận cùng Chiến Nhiêu hai người tề lực đem cơ quan cấp đè xuống. Thành công đem cửa đá cấp đóng lại. Môn hợp lại thượng, bên ngoài cái kia xác ướp bị tạp ở ngoài cửa. Mấy người sợ tới mức tất cả đều tê liệt ở trong thạch thất. Thái Mân Hào, trời ạ, làm ta sợ muốn chết. Ta vừa mới cho rằng ta liền phải công đạo ở nơi đó. Cái này khủng bố phòng cũng quá dọa người đi. Đồng Tuyết, hảo rất thật a, trách không được trên mạng cho điểm như vậy cao. Quả thực dọa nước tìa upsilon. Tần Khả Khả đã bị dọa đến nói không ra lời. Tiến vào phía trước, nàng so với ai khác đều kiêu ngạo. Vẫn luôn ồn ào này đó không có gì rất sợ hãi. Hiện tại thật sự gặp gỡ. Ngược lại là yếu nhất một cái. Liền chính mình vẫn luôn muốn bảo hộ Lê Nguyệt đều không rảnh lo. Nguyệt Nguyệt, chúng ta nếu không trước đi ra ngoài đi. Ta không nghĩ chơi trò chơi này. Lê Nguyệt lắc đầu. Khả khả, chơi đều chơi. Liền đừng nói loại này lời nói. Chính là ta thật sự hảo. Nàng ngượng ngùng nói chính mình sợ hãi. Không nghĩ ở người khác trước mặt thừa nhận chính mình thực nhát gan. Đặc biệt là ở Lê Nguyệt trước mặt, rõ ràng tiến vào thời điểm là muốn bảo hộ Lê Nguyệt. Cuối cùng chính mình thế nhưng sẽ trước bị dọa phá gan. Tần Khả Khả cảm thấy chính mình thật là vô dụng, chúc mừng các vị. Thành công tiến vào cửa thứ hai tạp. Nhưng là, đây là một gian bịt kín thạch ốc. Một khi tiến vào đóng cửa lại, các ngươi liền ra không được. Yêu cầu ở hạn định thời gian nội phá giải bên trong cơ quan mới có thể đi ra ngoài. Nếu không kia phiến cửa đá liền sẽ mở ra. Bên ngoài xác ướp liền sẽ vọt vào tới xé rách các ngươi nga. An tĩnh thạch ốc trong vòng bỗng nhiên vang lên một đạo âm lãnh thanh âm. Ngay sau đó thạch ốc trên đỉnh một cái màu đỏ đếm ngược liền sáng lên. Mặt trên biểu hiện 30, 00. Không không, thời gian tí tách nhảy. Con số cũng trở nên càng ngày càng ít. 30 phút trong vòng muốn đi ra đi. Chính là này gian thạch ốc cũng quá lớn đi. Đồng Tuyết đứng lên dùng đèn pin chiếu một chút. Thô sơ giản lược phỏng chừng một chút. Này gian thạch ốc ít nhất đến có nửa cái sân bóng như vậy đại. Hơn nữa bên trong cơ quan nhìn qua tương đương phức tạp. Các loại ống. nhà giam chồng chất ở bên nhau. Còn có một ít không rõ kỳ quái phương tiện. Này đó tạp vật đôi ở bên nhau phảng phất một cái nhìn không tới cuối mê cung. Dưới loại tình huống này, muốn ở 30 phút trong vòng đi ra ngoài, căn bản chính là không hiện thực sự tình. Thái Mân Hào thở ngắn than dài. Diêm Khoát đứng lên bắt đầu tìm kiếm đường ra. Tần Khả Khả cũng lên lung lay một vòng phát hiện thật sự không có cách nào đi ra ngoài. Nhịn không được oán giận nói. Sớm biết rằng liền không vào được. Nói không chừng ở bên ngoài còn có thể tìm được mặt khác xuất khẩu đâu. Dù sao cũng là không qua được. Đến lúc đó cũng là cái kia xác ướp xông tới. Còn không bằng trực tiếp ở bên ngoài chờ. Cũng tốt hơn còn phải bị vây ở chỗ này 30 phút. Nàng hiện tại mãn đầu óc chính là chạy nhanh đi ra ngoài. Trò chơi này chơi không chơi cùng nàng không có một chút quan hệ. Lê Nguyệt gật đầu. Kỳ thật chúng ta vừa mới cũng là có thể không đóng cửa. Đem xác ướp tiến cử tới. Sau đó chúng ta từ bên ngoài vòng đi ra ngoài. Đồng Tiết nghe cảm thấy có điểm không hợp khẩu vị. Không đúng rồi. Ta nghe ngươi tình huống này như thế nào là ở trách cứ Chiến Nhiêu cùng Giang Vận tướng môn cấp đóng A. Vừa mới cái loại này tình huống. Giống như chỉ có thể vào tới nơi này. Hơn nữa nhà này khủng bố phòng thiết kế hẳn là chính là làm chúng ta tiến vào tiếp theo quan đi. Diêm Khoát đồng học ở bên ngoài cũng không phát hiện có mặt khác xuất khẩu A, người liền tính là đem xác ướp tiến cử tới. Kia không phải là muốn sấm cửa thứ hai sao? Người này nói căn bản chính là thí lời nói. Nàng ban đầu còn đối cái này kêu Lê Nguyệt có điểm hảo cảm. Nghĩ bởi vì cùng Diễn Tân Khả Khả quen thuộc liền thuận tiện đem Lê Nguyệt cũng kêu tới. Nhưng là không nghĩ tới. Này nữ sinh căn bản chính là cái hư. Một bụng mạo ý nghĩ xấu. Lê Nguyệt bị dỗi một chút câm miệng không nói. Sau một hồi mới nhỏ giọng nói. Ta kỳ thật cũng là như vậy vừa nói mà thôi. Không có ý khác. Không có ý khác vậy không cần há mồm. Hiện tại nói như vậy chính là ở nhiễu loạn nhân tâm. Diêm Khoát không hài lòng nói một câu. Lê Nguyệt hoàn toàn mà đem miệng cấp nhắm lại. Chiến Nhiêu ở bên cạnh đều thiếu chút nữa vỗ tay tán thưởng. Khó được cái này Sa Điêu Nam đồng học có thể làm một hồi người. Chúng ta hiện tại phải làm hẳn là phân công nhau tìm kiếm cơ quan. Có thể sớm ngày đi ra ngoài đi. Này một quan bên trong hẳn là không có gì dọa người đồ vật là chuyên môn dùng cho trinh thám. Diêm Khoát bắt đầu biểu hiện đến giống một cái trong đội ngũ người tâm phúc. Bình tĩnh ngầm đạt chỉ thị. Thái Mân Hào ngươi cùng ta đi phía đông. Tần Khả Khả cùng Lê Nguyệt đi phía nam. Chiến Nhiêu các ngươi đi phía tây. Đồng Tiết vất vả ngươi một chút đi xem một chút phía bắc. Hảo, không thành vấn đề. Hành đi, người khác cũng sôi nổi đồng ý, Giang Vận. Chúng ta đi tìm xem đi. Chiến Nhiêu lôi kéo Giang Vận tay. Mời nàng, trong mắt chờ mong đã mau khắc chế không được. Giang Vận nhịn không được cười rộ lên. Gia hỏa này rốt cuộc không nín được muốn. Kia đi thôi, nàng hai dẫn đầu rời đi tìm cơ quan. Người khác cũng phân công nhau đi tìm. Tần Khả Khả bị dọa đến không nghĩ nhúc nhích. Lôi kéo Lê Nguyệt tay không nghĩ đi rồi. Làm cho bọn họ đi tìm đi. Ta thật sự là không có cái kia kính nhi. Ta hiện tại chân đều là mềm. Lê Nguyệt nhíu hạ mi. Vậy ngươi ở chỗ này đợi đi. Chúng ta sau thêm tiến vào nếu là kéo nhân ra lui về phía sau nói. Hẳn là không hảo đi. Nhưng là Khả Khả. Ngươi nếu là không được ngươi liền trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Ta đi một chút sẽ về tới. Tần Khả Khả rất muốn cùng Lê Nguyệt cùng đi. Nhưng là nàng thật sự là quá sợ hãi. Nàng sợ lại hội ngộ thượng cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đến lúc đó chính mình bị hù chết. Kia hành đi. Lê Nguyệt không có chính mình đi phía nam tìm cơ quan. Mà là một đường đi theo Giang Vận phía sau. Muốn xem Giang Vận các nàng đang làm cái gì. Giang Vận cùng Chiến Nhiêu hai người tìm một chỗ cơ quan lúc sau. liền tách ra quay lại tìm mặt khác manh mối. Giang Vận, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Nàng nhìn chuẩn hai người tách ra thời cơ, tìm tới Giang Vận. Giang Vận buông xuống trên tay mang huyết đao, nhìn về phía nàng, rất muốn nhìn xem cái này Lê Nguyệt đến tột cùng còn có cái gì chuyện xấu. Nàng hai tìm một cái an tĩnh điểm địa phương. Lê Nguyệt có chút rối rắm, hai tay không ngừng quấy. Nói đi, Giang Vận có chút không kiên nhẫn, trực tiếp mở miệng nói. Đến tột cùng muốn làm gì? Ta có thể hay không hỏi hả? Chiến Nhiêu cùng Diêm Khoát chi gian, có phải hay không có điểm cái gì à? Ta biết ta hỏi cái này rất kỳ quái, nhưng là ta hôm nay xem hai người bọn họ, cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng không có nói rõ bạch, chỉ là tưởng thử một chút Giang Vận ý tứ. Chính là Giang Vận một chút liền đã nhìn ra Lê Nguyệt là muốn nói cái gì đồ vật. Nàng vốn dĩ chỉ là có điểm hoài nghi, nhưng hiện tại nhìn đến Lê Nguyệt phản ứng, đột nhiên giống như là được đến chính mình muốn đáp án giống nhau. Cơ hồ có thể xác định, Lê Nguyệt thích Diêm Khoát, khó trách lì lợm la liếm muốn cùng bọn họ trở thành một cái tiểu tổ. Khó trách ở Diêm Khoát xuất hiện thời điểm luôn là trang yếu đuối mong manh. Khó trách trước kia ở Diêm Khoát tới tìm chính mình, hoặc là nàng tìm Diêm Khoát thời điểm đối phương luôn là một bộ có vui vẻ lại ghen ghét bộ dáng. Hiện tại ngẫm lại những cái đó, Giang Vận cảm thấy, thật đúng là ghê tởm. Đã từng chính mình thế nhưng bị này một cái có tâm cơ tiểu nha đầu chẳng hay biết gì nhiều năm như vậy. Ngươi sở dĩ cõng ta làm những cái đó động tác nhỏ kỳ thật chính là vì Diêm Khoát. Giang Vận đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Lê Nguyệt nghe tiếng cả người cứng đờ. Xấu hổ cười. Ngươi đang nói cái gì à? Cái gì động tác nhỏ à? Lê Nguyệt, ngươi cho rằng ta không biết ngươi trong lòng ở đánh cái gì bàn tính như ý sao? Ngươi kỳ thật là thích Diêm Khoát thời gian rất lâu đi. Chỉ là trước kia vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, sợ ta nhằm vào ngươi cho nên ngươi không dám biểu hiện ra ngoài. Nhưng là hiện tại vì cái gì lại dám? Là bị ta phát hiện ngươi kỳ thật cũng không có như vậy thiệt tình đối ta. Chấm, ngụy trang bị vạch trần. Lê Nguyệt chỉ còn lại có hoảng sợ, môi run rẩy. Giang Vận, ngươi ở nói bậy cái gì à? Ta không có à, ta khi nào không phải thiệt tình đối với ngươi? Ngươi có phải hay không còn ở để ý lần đó viết chính tả sự tình? Ngươi nếu cảm thấy là ta làm sai nói, ta có thể lại lần nữa hướng ngươi xin lỗi. Nàng nói liền phải khóc, giống như trước đây, động bất động liền khóc. Lấy này tới bác đồng tình, trước kia Giang Vận có lẽ còn sẽ mắc mưu bị lừa. Nhưng là hiện tại chỉ biết cảm thấy ghê tởm. Nơi này không người ngoài, ngươi cũng không cần lại trang. Ngươi có biết hay không ngươi trang nhu nhược bộ dáng, tương đương ghê tởm. Ngươi nếu là thích Diêm Khoát ngươi có thể nói thẳng. Ta đối hắn căn bản không có hứng thú. Nhưng thật ra ngươi cõng ta làm những cái đó động tác nhỏ, tới bại hoại ta thanh danh. Liền thật sự, thực thiếu tấu. Lê Nguyệt, ta không có nha. Có hay không ngươi trong lòng rõ ràng đi. Giang Vận lười đến bởi vì loại này phá sự cùng nàng tranh chấp. Nàng sợ nàng thật sự một cái nhịn không được động thủ đánh nữ sinh. Ngươi nếu là không có chuyện khác, liền ngoan ngoãn trở về tìm manh mối sớm một chút rời đi. Lê Nguyệt gắt gao mà cắn răng nhìn sắp phải đi Giang Vận. Trong lòng bỗng nhiên liền tràn ngập lửa giận, trên mặt nước mắt cũng sớm sát đến sạch sẽ, chỉ còn lại có không phục. Ngươi nói rất đúng, ta là thích Diêm Khoát, dựa vào cái gì chỉ có ngươi có thể thích mà ta liền không thể thích? Mọi người đều là người, chẳng lẽ liền bởi vì ngươi là Giang gia đại tiểu thư là có thể hạn chế người khác cảm tình tự do sao? Giang Vận, ngươi nói không có sai. Ta đối với ngươi vẫn luôn không có thiệt tình. Hiện tại cũng không sợ nói cho ngươi. Ở năm ba lần đó cõng ngươi đi bệnh viện sự tình, kia cũng không phải ngươi tưởng như vậy. Kỳ thật ngươi tiêu chảy là bởi vì ta ở ngươi đồ uống bên trong bỏ thêm đồ vật. Ta chán ghét ngươi. Từ nhỏ liền chán ghét ngươi. Ta chán ghét ngươi một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Chán ghét ngươi có thể không kiêng nể gì tồn tại bộ dáng. Ngươi nhất tần nhất tiếu. Nhất cử nhất động ta đều cảm thấy ghê tởm. Ngươi còn không phải là bởi vì gia đình điều kiện so với ta hảo một chút sao? Ngươi còn có cái gì? Ta nếu là có ngươi sinh ra bối cảnh, ta có thể sống được so ngươi càng tốt. Ngươi đắc ý cái gì? Hơn nữa ngươi làm rõ ràng. Cũng không phải ta giở trò tới bại hoại ngươi thanh danh. Là bởi vì ngươi chính là như vậy thảo người ghét. Ta chẳng qua là đem những chuyện ngươi làm tất cả đều vạch trần ra tới. Để cho người khác thấy rõ ngươi người như vậy. Cho nên, ngươi thanh danh kém. Không phải bởi vì ta. Là bởi vì ngươi vốn dĩ liền như vậy kém. Bang, hung hăng một cái tát dừng ở Lê Nguyệt trên mặt. Đánh đến Lê Nguyệt cả khuôn mặt đều chật qua đi. Lê Nguyệt, Giang Vận cũng sửng sốt. Theo sau liền thấy cái kia không biết khi nào đã vọt lại đây. Một bàn tay bắt lấy tay nàng. Một bàn tay cao cao giơ lên. Bàn tay hung hăng dừng ở Lê Nguyệt trên mặt Chiến Nhiêu. Chiến Nhiêu híp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lê Nguyệt. Thanh âm không lớn, lại giống tế châm giống nhau chọc tiến đối phương cốt tủy chung. Ngươi còn dám giảng một chữ ta liền đánh ngươi một cái tát. Lê Nguyệt bị đánh đến đầu ngốc vài giây. Trên mặt đau đến tê dại. Không thể tưởng tượng bụng mặt nhìn trong truyền thuyết người Mỹ thiện tâm niên cấp giáo hoa Chiến Nhiêu. Ngươi làm gì? Bạch bạch bạch bạch. Một cái tát tiếp theo một cái tát phiến qua đi không nhiều không ít. Vừa vặn bốn bàn tay. Lê Nguyệt mặt giống trương tùy ý có thể đắn đo bánh giống nhau bị Chiến Nhiêu lăn qua lộn lại mạnh mẽ trừ. Ta nói rồi ngươi lại nói một chữ ta liền trừ ngươi một cái tát. Chiến Nhiêu quơ quơ tay. Thủ đoạn cốt kẽo kẹt rung động. Ở cái này an tĩnh mật thất càng hiện quỷ dị. Chiến Nhiêu nghiêng đầu xem nàng. Thật ra mà nói, ta đã nhẫn ngươi thật lâu. Thấy vừa mới huyết trì. Thật sự hảo muốn đem ngươi cũng ném vào đi. Lê Nguyệt đồng học, ngươi có chịu không? Lê Nguyệt, ngươi. Nàng lại kinh lại đau. Trừng mắt mắt to, liền khóc cũng khóc không ra. Chính là vừa mở miệng thấy Chiến Nhiêu lại giơ lên tới bàn tay. Sợ tới mức té ngã lộn nhào chạy. Chiến Nhiêu nhìn nàng ma lưu chạy đi bóng dáng. Lược có tiếc nuối thở dài. Một quay đầu liền thấy Giang Vận như suy tư gì nhìn chính mình. Chiến Nhiêu, nháy mắt mộc, ngạch, nội cái gì? Vận Tương, người nghe người ta giải thích được không? Cắm vào thẻ kẹp sách. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả, nữ nhi, người âu âu siêu y. 22, luyến ái tiến độ 22. Chiến Nhiêu mở to một đôi vô tội mắt to. Nhu nhược đáng thương nhìn về phía Giang Vận, vừa mới còn thịnh khí lăng nhân trực tiếp hướng nhân ra trên mặt dương quá khứ tay hiện tại liền hướng chỗ nào gác cũng không biết. Trong người trước lung tung vô thố bầy, hai tay giảo ở bên nhau. Vận Tương, ta thật không phải cố ý, chính là trong lúc nhất thời sốt ruột mà thôi. Ta tuyệt đối không phải cái loại này, tùy tiện đánh người người. Chiến Nhiêu thanh âm nho nhỏ. Đáng thương vô cùng mà nhìn Giang Vận, liền hy vọng Giang Vận còn có thể giống như trước như vậy bao dung nàng. Nhưng nàng trên mặt như vậy xin khoan dung, đáy lòng tưởng lại là vừa mới qua loa. Hẳn là thừa dịp Lê Nguyệt cái kia tiểu tiện nhân lạc đơn thời điểm trực tiếp đem nàng kéo dài tới nào đó trong một góc trực tiếp làm nàng chết ở. Cái này cổ mộ mật thất thám hiểm. Liền tính bất tử cũng muốn lộng tàn nàng kia trương tiện miệng. Chiến Nhiêu mím môi, nhìn về phía Giang Vận, từng bước đi hướng nàng, nhẹ nhàng nâng lên đối phương tay, túm, không ngừng đong đưa, bĩu môi làm nũng xin khoan dung. Hảo Giang Vận, tha thứ ta được không sao? Ta lần sau nhất định sẽ không như vậy xúc động. Ta thật sự không phải xúc động người. Ta không thích đánh người. Đánh người giơ tay, hẳn là trực tiếp lộng chết. Giang Vận nhìn chằm chằm nàng nhìn sau một hồi. Khẽ cười một tiếng, Nâng lên tay vỗ vỗ nàng đầu nhỏ. Lại thuận tay kháp một phen nàng đô lên có vẻ thực bánh bao khuôn mặt nhỏ. Bạch bạch, phấn phấn, nhéo chính là một khối đốm đỏ. Nhưng xúc cảm lại hảo đến lệnh người luôn là cầm lòng không đậu muốn nhéo lại niết. Ân, ta cũng tin tưởng ta tiểu chiến nhiêu không phải người như vậy. Là Lê Nguyệt nói chuyện quá ghê tởm người. Đánh nàng chỉ biết ô uế người tay. Lần sau ta tới liền hảo. Chiến nhiêu không thể tưởng tượng nhìn về phía. Giang vận, hoàn toàn không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ như vậy nói. Trong lòng lập tức ấm lên. Điên cuồng gật đầu, mắt to cười đến đều mau mị thành một cái phùng. Ân, Giang vận ngươi yên tâm đi. Ta bảo đảm về sau sẽ không lại động thủ đánh nàng. Kỳ thật ta ngày thường thật sự thực ôn nhu. Thật sự không thích này đó đánh nhau linh tinh sự tình. Chiến nhiêu theo bản năng mà liền tưởng lại cường điệu một lần. Giang vận buồn cười nhìn nàng tiếp tục trang. Cũng không chọc thùng, ta biết. Hô, thật sự sao? Vậy là tốt rồi. Chiến nhiêu giơ tay vỗ vỗ chính mình ngực. Vẻ mặt thả lỏng. Ta nhưng sợ hãi Giang vận ngươi về sau thật sự sẽ không để ý tới ta đâu. Nói nàng liền lôi kéo Giang vận tay. Thuận thế đem đầu dựa vào đối phương trên vai làm nũng. Ngô, kỳ thật vừa mới đánh Lê Nguyệt đồng học thời điểm cũng thật là làm ta sợ muốn chết đâu. Ta còn là lần đầu tiên động thủ đánh người Nga. Những lời này chiến nhiêu nhưng thật ra không có nửa điểm làm bộ. Ở nào đó không biết tên lực lượng hạn chế dưới. Nàng xác thật không thể làm cái gì khác người động tác. Nhưng là Lê Nguyệt cùng Giang Vận nói kia một phen lời nói thật sự là quá làm giận. Chiến nhiêu ngay từ đầu nghe được Lê Nguyệt vũ nhục Giang Vận thời điểm cũng đã nhịn không được. Tưởng xông tới đánh nàng, chính là bàn tay căn bản dương không đứng dậy. Mặt sau sở dĩ có thể thuận lợi tấu cái kia tiểu tiện nhân kỳ thật cũng chỉ là nàng thử thời vận một cái nếm thử. Nhưng là, sự thật chứng minh nàng tưởng không tồi. Cùng ở Giang vận trước mặt có thể làm chính mình. Nói chính mình tưởng lời nói giống nhau. Nàng chỉ cần thân thể cùng Giang vận kề tại cùng nhau. Liền cũng có thể làm những cái đó khác người động tác. Cho nên nàng ở phiến Lê Nguyệt bàn tay thời điểm cũng mới có thể lôi kéo Giang vận tay. Chiến nhiêu nhịn không được lén lút nhìn về phía bên người đã bắt đầu cúi đầu nghiêm túc tìm kiếm manh mối Giang vận. Nội tâm cảm thán, Giang vận thật là nàng ở thế giới này cứu rỗi. Là có thể cởi bỏ trên người nàng sở hữu trói buộc chìa khóa. Nàng Giang vận nha. Vì nàng nguyện ý trang cả đời thiện lương. Hai người ở trong mật thất mặt thăm dò lên. Bốn phía manh mối đều không hề logic. Thoạt nhìn chút nào liên hệ đều không có. Chỉ có thể tìm được một cái đại cửa đá. Có thể phỏng đoán là lối ra. Thạch thất trên đỉnh đồng hồ đã biến thành 10:09. Nói cách khác bọn họ thời gian dư lại đã không nhiều lắm. Mọi người lại đây tập hợp một chút siêu tập đến manh mối đi. Diêm Khoát cao giọng hô một chút. Vài người khác nghe tiếng đều lại đây. Giang Vận cùng Chiến Nhiêu cũng đi qua. Còn có Đồng Tuyết, Thái Mân Hào. Ngay cả Lê Nguyệt cùng Tân Khả Khả cũng tụ tập tới rồi thạch thất trung ương. Lê Nguyệt bụng mặt, chính là bàn tay bao trùm không đến địa phương vẫn là có thể thấy đỏ tươi trưởng ấn. Lê Nguyệt đồng học ngươi mặt là làm sao vậy? Thái Mân Hào quan tâm hỏi một câu. Bởi vì phía trước tiểu cọ sát, hắn vẫn luôn rất băn khoăn. Cho nên phá lệ chú ý cái này chọc người chiều mến tiểu cô nương. Chính là Lê Nguyệt tựa hồ căn bản không cảm kích. Tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không có gì, Thái Mân Hào hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Không hiểu được tình huống. Rõ ràng là hảo tâm, lại còn bị người cấp dỗi. Tính, người mặc kệ nàng, Đồng Tuyết đều mau xem Lê Nguyệt nhìn không được. Này ở chung non nửa thiên thời gian càng ngày càng cảm thấy này nữ sinh đủ có thể trang. Nhìn liền lệnh người phản cảm, cho nên lôi kéo Thái Mân Hảo làm hắn đừng xen vào việc người khác. Không phải nói muốn tập hợp manh mối sao? Ta trước nói ta bên kia. Đồng Tuyết muốn chạy nhanh đi ra ngoài. Trực tiếp mở miệng, phía bắc bên kia đều là một ít quan tài. Nhưng là nhìn nửa ngày. Trên cơ bản đều là bối cảnh. Duy nhất hữu dụng, ta liền tìm tới rồi một vòng màu trắng ni lông tuyến. Còn có một phen kéo. Mặt khác liền không có. Diêm Khoát gật gật đầu. Phía đông ta cùng Mân Hào tìm được rồi 4 căn không có tâm ngọn nến. Còn có một phen que diêm. Mặt khác không có. Lê Nguyệt buồn đầu không nói lời nào. Nàng chỉ lo đi tìm Giang Vận phiền toái đi. Sau lại bị Chiến Nhiêu cấp đánh. Chỗ nào còn lo lắng tìm manh mối. Cho nên căn bản gì cũng không biết. Nhưng là còn hảo. Bên người Tân Khả Khả run run rẩy rẩy mà giơ lên tay. Ta bên kia, ta liền tìm tới rồi một cái tiểu thuyền buồm. Là bị ta trong lúc vô tình đụng tới cơ quan rớt ra tới. Liền phiêu ở dòng nước trên mặt. Nàng run run chỉ vào thạch thất sông nhỏ. Kỳ thật, Tân Khả Khả chỉ là xem Lê Nguyệt rời đi. Nàng một người quá mức sợ hãi tính toán đi tìm Lê Nguyệt. Lại không ngờ dưới chân vừa chợt, vừa lúc đụng phải trên tường cơ quan. Sau đó liền rơi xuống ra một cái tiểu thuyền buồm. Chính là cái này tiểu thuyền buồm ta với không tới. Ở thủy đối diện, chúng ta phỏng chừng không có biện pháp bắt được tay. Tân Khả Khả bạch mặt lại run run rẩy rẩy nói một câu. Nàng tuy rằng nhát gan, nhưng là càng hy vọng đi ra ngoài. Cho nên cũng nếm thử một chút. Nhưng là tiểu thuyền buồm xác thật lấy không được. Cái này thạch thất bốn phía có một cái 2 mét khoan sông nhỏ lưu vây quanh ở bốn phía. Bọn họ không có cách nào trực tiếp đi ngang qua đi. Đây cũng là vì cái gì đi không ra thạch thất nguyên nhân. Cho nên, muốn rời đi thạch thất, chỉ có một biện pháp. Chặn mặt nước, lộ ra nhịp cầu, sau đó mở ra cửa đá. Chính là, hiện tại này đó căn bản không có đầu mối. Mọi người chợt nhìn về phía Giang Vận cùng Chiến Nhiêu. Người khác đều nói qua manh mối. Chỉ còn lại có các nàng hai. Giang Vận giơ giơ lên tay. Trong tay chỉ có một phen mang huyết phi đao. Chúng ta chỉ tìm được cái này. Mọi người, Tân Khả Khả sắc mặt trắng bệch, có chút suy sút, bởi vì sợ hãi cũng lệnh nàng có chút táo bạo. Các ngươi có phải hay không không có hảo hảo tìm? Mỗi người đều tìm được rồi vài thứ. Như thế nào liền hai người các ngươi tìm không thấy đâu? Đồng Tuyết trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhìn về phía nhấp môi cười Chiến Nhiêu. Nhiêu Nhiêu, ngươi cũng cái gì đều không có phát hiện sao? Chiến Nhiêu đôi mắt lượng lượng. Khóe miệng ngậm cười. Thoải mái hào phóng gật đầu. Ân, chúng ta thật là cái gì đều không có tìm được. Mọi người ở đây thất vọng thời điểm. Nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Vận. Nhưng là, ta đoán, Giang Vận có lẽ đã biết giải pháp. Mọi người, cắm vào thẻ kẹp sách. Tác giả có lời muốn nói. À, xin lỗi, xin lỗi. Viết chậm, gần nhất trong nhà lão nhân sinh bệnh. Mọi việc bận rộn, thật sự là ngượng ngùng. Cách chương.